Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập 44 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy, ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là tổ tiên của Thanh Vân Cốc từ Khai Sơn Tổ Sư cho đến Gia Gia của Cố Trường Thanh cũng đều đã đến. Và đã thấy được rằng Hòa Phượng đang ở đó. Trước khi đi còn cuỗm mất một ít linh căn khi Lý Niệm Phàm của chúng ta điêu khắc Hòa Phượng. Vậy tiếp theo sẽ có những diễn biến gì? Quý vị chờ đợi trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau mỗi tập truyện nhé. Ok, bây giờ let's go. Chúng ta cùng vào chuyện thôi. Tiên giới. Phía trên một ngọn tiên sơn, một tòa cung điện rộng lớn đứng sừng sững ở đó. Dường như có ánh sáng vàng kim tỏa ra từ trong cung điện, thần thái ngời ngời. Xung quanh cung điện có đám mây bồng bềnh, thi thoảng còn có tiên nhân cưỡi mây bay ngang mà qua, giống như một bức họa nhân gian tiên cảnh vậy. Bên trong đại điện, một người nam tử trung niên mặc lên người một áo choàng vàng kim ngồi trong đại điện. Đôi mắt thâm thúy không giận mà uy. Một giọng nói nặng nề truyền ra từ miệng của hắn. Phàm trần gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí cả tiên giới cũng ảnh hưởng lớn. Các người thế nhưng có tra được nguyên nhân không? Một đối tử mặc cung trang tiến lên hai bước, mở miệng nói. Khởi bẩm tiên quân, dựa vào tin tức biết được, sự thay đổi giữa tiên phàm có bắt nguồn từ hơn 2 tháng trước. Khi đó, một tên tiên nhân tên là Liễu Cuồng bị một lực lượng không biết ở phàm trần chết. Thi thể lạc ở phàm trần, mà ngay cả một khi tên tiên nhân khác bên cạnh Liễu Cuồng chuẩn bị đoạt lại thi thể thì gặp phải cản trở, cũng không thể mang thi thể về. Trong mắt nam tử trung niên tỏa ra ánh sáng. Hồ, có loại chuyện này, chẳng nhẽ ở phàm trần có tiền. Nữ tử cung trang khẽ gật đầu. Phàm trần quả thực có tiền, chỉ là không biết từ tiên giới, hạ phàm hay sinh ra trong phàm trần. Khi đó con đường tiên phàm còn chưa nối lại, cho dù ta cũng không thể hạ phàm. Đây là chuyện không có khả năng. Nam tử trung niên nhíu mày, lắc đầu. Nếu như phàm trần sinh ra, cũng không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là ở lại phàm trần trước khi con đường tiên phàm bị cắt đứt. Tiên quân anh minh, quả thực chỉ có loại khả năng này. Nữ tử cung trang lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp. Dường như chính sau khi người này xuất hiện thì con đường tiên phàm mới bắt đầu kết nối lại. Thẳng tới trước đó không lâu, nhân hoàng quy vị hoàn toàn đả thông. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, không nghĩ ra thời gian 10 vạn năm đi qua. Nhân hoàng thế mà sinh ra một lần nữa, đến cục là ai đang bố cục phàm trần. Nữ tử cung trang trầm ngâm một lát ngưng trọng. Tiên quân, có chuyện vô cùng quan trọng. Phượng hoàng ở Đông Lâm tiên cảnh kia dường như hạ phàm. Lông mày của nam tử trung niên đột nhiên nhíu lại, việc này quả không tầm thường. Hắn nhìn về phía nữ tử cung trang, bên trong đôi mắt dường như có ánh sáng lóe lên. Người còn thiếu không để ý tới một điểm, có lẽ không phát hiện. Con đường tiên phàm kết nối, tiên khí tiên giới cũng không bởi vậy mà bị pha loãng. Con người nữ tử cung trang co rụt lại, thân thể mềm mại chấn động. Điều này sao có thể? Cho nên phàm trần có biến cố lớn, thủ bút không lớn như vậy. Nam tử trung niên lộ vẻ suy tư. Tiên giới, phàm trần, ma giới, đây là muốn để tam giới gặp mặt lần nữa sao? Đến cùng là thiên đạo vận hành pháp tắc. Hay có người xoán cải thiên đạo pháp tắc? Có ý tứ, quả nhiên, có ý tứ. Tiên quân, chúng ta nên làm như thế nào? Phàm trần nước quá sâu, tạm không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu biết ngọn nguồn chuyện này, vậy trước tiên dùng cái này tới tra rõ ràng. Liên quan tới vị tiêu nhân Liễu Cuồng kia chết, đi tới tông phái tiên giới của hắn hỏi rõ tình huống. Còn tông phái quan hệ với hắn phàm trần, cũng điều tra rõ ràng. Mặt khác, quy tích di động Phượng Hoàng khi hạ phàm cũng không được buông tha. Nữ tử trung niên điếm bờ môi. Thiên địa có sự thay đổi lớn, khí vận tràn nhập, chen canh này tự nhiên là phải cướp. Bên trong tứ hợp viện, Đa Chỉ đứng bên cạnh một cái ghế, hai tay đặt bên hông, búi tóc buộc lại, trên mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng. Làn gió nhẹ lay động tác tà váy của nàng, khiến cho Lý Niệm Phàm rất lo lắng làng ta sẽ cưỡi gió thành tiên. Theo phóc một tiếng, Lý Niệm Phàm thu hồi dao khắc lộ ra nụ cười tươi. Được được, đều đắt chỉ tới xem chút. Sắc mặt đắt chỉ vui mừng, liền liên tục bước nhẹ nhàng bước nhanh tới. Cầm bức tường vào trong tay, sự vui vẻ trong đôi mắt căn bản không che giấu được. Công tử, người với ta thật tốt. Hề thích là được rồi, nơi này chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta không tốt với người thì tốt với ai? Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhịn không được hiếu kỳ nói. Đúng rồi, tại sao ngươi cứ phải một mực lựa chọn tư thế này? Rõ ràng có tư thế thoải mái hơn. Lấy điều kiện của Đát Kỳ, nếu bày ra tư thế chân dung của những nữ tử kiếp trước thì tuyệt đối là mê người. Đát Kỳ mở miệng, công tử hay là công tử cũng khắc cho mình một cái, tới lúc đó khắc công tử ngồi trên ghế, ta đứng bên cạnh, hai bức tượng của chúng ta hợp lại, vừa nhìn lại biết ta hầu hạ công tử. Hey, tiểu Đát Kỳ, ngươi cái này... Lý Niệm Phàm cảm giác ấm áp bất thình lình này bị làm cho cảm động. Nữ tử xinh đẹp như vậy muốn lấy thân phận gia hoàn bên cạnh mình. Cái này đổi lại thì ai cũng sẽ cảm động. Ta đây có tài đức gì? Đặt ở kiếp trước, loại nữ tử này ở trong mơ cũng không có khả năng tồn tại đi. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi mở miệng. Ta cũng đã nói chúng ta bình đẳng, cũng không cho phép tự xưng mình làm gia hoàn. Một bên Hỏa Phượng không thể không liếc mắt một cái. Không hổ là hổ đi tinh à. Thủ đoạn câu dẫn nam nhân như vậy quả thực chính xác là xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, vai trò của ngươi bây giờ không chỉ là phàm nhân thôi. Không có cách nào để cao nhân cưỡi. Mà ta thì không giống, lúc đó cao nhân cưỡi chính là ta. Tác dụng tự nhiên càng lớn, tự nhiên càng có thể lấy được niềm vui của cao nhân. Tâm tình Lý Niệm Phàm rất không tệ cười nói. Tiểu Đát Kỳ đi thôi, dẫn ngươi đi Lạc Tiên Thành dạo chơi. Đát Kỳ thận trọng cất bức tượng đi, nhu thuận gật đầu. Hỏa Phượng đột nhiên, thành trì phàm trần sao, ta cũng muốn xem chút. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn Hỏa Phượng một cái hơi lúng túng. Cách ăn mặc này của ngươi chỉ sợ rất dễ tạo ra hành động. Hỏa Phượng sắc mặt bình tĩnh, trên người ánh lửa lập lè, lập tức biến thành một kim chim nhỏ toàn thân đỏ chót rơi vào trên vai Lý Niệm Phàm. Như vậy, được rồi chứ? Được. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt cũng có chút hâm mộ. Thực lực cường đại quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Chính mình tới thế giới tu tiên, thế mà chỉ có thể lựa chọn ôm bắp đùi mà sống. Phải nói là hoàn toàn thất bại. Hai người một chim thành đoàn đi xuống dưới núi. Chẳng mấy chốc, Lạc Tiên Thành đã xuất hiện ở đằng xa. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, rất náo nhiệt à. Lạc Tiên Thành so với trước đây cũng muốn náo nhiệt sôi nổi hơn. Có rất nhiều thương hội qua lại. Giống như có rất nhiều người cố ý chạy tới, đều là dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Tiến vào Lạc Tiên Thành, trong đó cũng có nhiều khuôn mặt mới. Đây là chuyện gì xảy ra? Biện pháp nghe ngóng tình huống tốt nhất chính là ở chợ, Lý Niệm Phàm theo đường cũ mà đi. Chẳng mấy chốc đã đi tới nơi ở của lão bán cá. Tuy nhiên lần này hắn không phải đi một mình, mà bên cạnh còn có một tiểu nữ hài đi theo, chính là Tiểu Ngư Nhi, ngồi xổm ở một bên vui đùa với cá. Lão bản tự nhiên cũng nhìn ra Lý Niệm Phàm tới, lập tức cười nói, à, Lý công tử. Con cá nhỏ này chính là ngẩng đầu nên điềm nhiên nói, ca ca. Ánh mắt của nàng rơi vào con chim nhỏ màu đỏ trên vai Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt đầy vẻ tò mò. Lý Niệm Phàm cười, à, lão bản, gần đây làm ăn sao? Về mặt lão bản hơi sửng sốt, à, nhờ phúc Lý công tử gần đây ta kiếm được mấy khoản nhỏ. Hồ, vậy xin chúc mừng. Lý Niệm Phàm nói lên lời từ đáy lòng. Quả nhiên căn bản không cần Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi thăm, lão bản đã nói chuyện gần đây từ đầu tới cuối. Lý công tử, ngài không biết gần đây bên trong Tịnh Nguyệt Hồ khắp nơi đều là cá lớn, hơn nữa cá chép rất nhiều, cái đứa này thả đi một chút liền ra thu hoạch lớn. Lão bản có chút kích động, sau đó thần thần bí bí nói, rất nhiều người đều nói đây là Long Vương hiển linh, đều tới bên hồ để tế bái Long Vương đây này. Lý Niệm Phàm kinh ngạc, lại có chuyện tốt bực này. Còn không phải sao, chính ta cũng bị dọa một lần, cảm giác cá đều sắp bị tai họa. Lão bản nói tiếp, Lý công tử có muốn ở Tịnh Nguyệt Hồ thử chút hay không? Lấy tài câu cá của công tử thu hoạch tuyệt đối tràn đầy. Chờ sau này có thời gian rồi nói tiếp. Lý Niệm Phàm cười nói, ở bên ngoài người tới Lạc Tiên Thành hình như rất nhiều. Lão bản thở dài, bên ngoài đang bởi vì binh mã náo loạn, cũng chỉ còn mấy nơi an toàn, tự nhiên sẽ có rất nhiều chạy tới đây. Lý Niệm Phàm lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ đánh trận rồi? Chính là đánh trận. Lão bản có chút bất đắc dĩ, Nghe nói tới từ Nam Cảnh đều là người có chút man dợ, thờ phụng cái gì ma đầu giáo, không thể nói đạo lý với bọn hắn, rất hung hãn. Ma đầu giáo? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới những tên ma nhân gặp được ở Hạ Triều hiện ra vẻ chợt hiểu. Xem ra Chu Vân Vũ có chút bận rộn. Ta nghe nói Nam Man Tử sắp tới cảnh Nam đánh tới, đã có mấy thành trì bị hủy, cũng không biết có người có thể chống đỡ nổi không. Trên mặt Ngư Lão Bản hiện ra lo lắng. Lý Niệm Phàm hỏi, Ngư Lão Bản, phàm nhân thống nhất không phải chuyện tốt sao? Đúng là chuyện tốt, nhưng không thể là Man Tử kia. Ngư Lão Bản luôn miệng hỏi, đám người kia hung tàn không nói, cái quan trọng nhất là không coi nữ nhân là người để đối đãi. Nghe nói bọn chúng coi nữ nhân như hàng hóa, đưa tới đưa đi, nếu để bọn chúng đánh tới, sẽ còn tới mức nào? Tiểu Ngư Nhi, làm sao bây giờ? Nếu như không phải không bỏ được hai mẹ con Tiểu Ngư Nhi, ta cũng sẽ tham gia quân đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hắn có chút ấn tượng đối với những ma nhân kia. Thứ tuyên truyền giống với tà giáo, không giống như thứ gì tốt đẹp. Hắn nhìn vào quầy hàng một chút, chợt mở miệng. Lão bản, những con cá này của ngươi quả thực không nhỏ. Ta mua hai con cá này đi. Được rồi. Lão bản thành thạo đóng gói cá xong đưa cho Lý Niệm Phàm, nhưng không nhận bạc. Khoác tay một cái nói. Công tử lần trước cho Tiểu Ngư Nhi một con hổ văn. Hai con cá này sao ta dám thu tiền công tử như vậy chứ? Không phải là đang đánh mặt mình sao? Đa tạ. Lý Niệm Phàm không khách sáo với hắn cười nói. Tiểu Ngư Nhi, chào nha. Chào ca ca. Từ chợ đi ra, Lý Niệm Phàm lại đi về phía trước một đoạn lộ trình. Đã thấy đằng trước cách đó không xa có một quầy hàng. Mấy tên binh sĩ mặc khôi giáp đang trông coi hai bên. Bên trong quầy còn có ba tên binh sĩ đang ngồi phụ trách đăng ký. Vừa nhìn là biết chỗ này đang chiêu binh. Người ngồi ở giữa còn là người mà Lý Niệm Phàm quen, chính là hộ vệ cao to hôm đó đi theo sau lưng Chu Vân Vũ. Ở đằng sau hắn đã tụ tập gần trăm người, đều là báo danh tham gia quân. Hoặc là thân nhân bị hại, hoặc là bởi sức ép cuộc sống, hoặc là muốn tới kiến công lập nghiệp. Những người này mặc kệ có lý do gì, đều để cho Lý Niệm Phàm sinh lòng kính nể. Hắn tuyệt đối không dám báo danh tham gia quân, có thể né thì né. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát cất bước đi tới, nhìn đãi ngộ chút đúng là rất cao, bao ăn bao ở không nói, tiền lương 1,5 bình thường. Nếu như chết trận còn có phụ cấp, yêu cầu thì chỉ có một cái chính là chịu khổ nhọc. Tính danh tuổi tác, chẳng cho cái thái cơ thể, nghề nghiệp trước kia. Cảm thấy có người đi tới, hộ vệ kia ra vẻ vui mừng, thuần thục hỏi ra 4 điểm chính. Chậm chạp không có được lời đáp án, nhịn không được ngẩng đầu. Cái ngẩng đầu này còn bắt hộ vệ chính là đột nhiên trợn tròn, mang theo vẻ hoảng hốt đứng lên cung kính nói. Lý công tử, là Lý công tử. Lý Niệm Phàm chắp tay cười. Người tốt, tên của tướng quân là gì? Lý công tử, ta tên Hoắc Đạt. Hoắc Đạt cung kính mở miệng. Nội tâm của hắn có chút căng thẳng. Lý công tử bên trong miệng vương, thế nhưng là một loại nhân vật cao bằng trời. Sở dĩ hắn an bài chiếu cố, chiêu binh ở chỗ này, chính là bởi vì nơi này gần với Lý công tử. Sợ có người không biết nặng nhẹ xúc phạm Lý công tử. Hoắc Đạt. Cái tên này hay, hơn nữa tướng quân này còn dáng người khôi ngô, thấy thế nào cũng giống như phúc tướng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, tên rất hay. Lý công tử, mưu kế lần trước của công tử thật đúng là tuyệt. Nếu như thay đổi thành ta, còn nghĩ tới nát óc coi như cũng không có khả năng nghĩ ra được. Hoắc Đạt nói ra lời từ đáy lòng. Hắn là kẻ thô lỗ, phụ trách ra chiến trường đánh giặc thì còn được. Đối với mưu kế vậy thì một điểm cũng không thông. Đối với người có thể nghĩ ra lấy xảo phá lực như Lý Niệm Phàm thì đó là kính nể tới tận từ xương tủy. Ta chỉ cung cấp một cái phương hướng, trong áp dụng tình tiết vẫn là phải dựa vào đại vương các ngươi. Lý Niệm Phàm lắc đầu thuận miệng, chiến sự ra sao rồi? Không tốt lắm. Hoắc Đạt nhìn xung quanh một chút, thở dài thấp giọng nói. Người Nam Hàn sinh ra đã có sức mạnh lớn, lần này khí thế lại hung hãn, một đường thế như trẻ tre không ngăn được. Sắc mặt của Lý Niệm Phàm khẽ biến, chẳng lẽ ngay cả một trận cũng không đỡ được? Nếu như có thể ngăn thì còn dễ nói, cái chính là không ngăn được. Mặt mũi Hoắc Đạt đầy vẻ u sầu. Việc này đã không thể đợi thêm nữa, đại vương lúc này mới hạ lệnh triều binh mai mã khắp nơi, không để cho những người Nam An tiếp tục như thế. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nếu như người Nam An tiếp tục như vậy, sĩ khí chỉ có thể càng ngày càng lớn, áp lực của đối thủ cũng sẽ càng ngày càng lớn. Chỉ cần có thể ngăn được một lần thì có thể làm cho đối phương nhụt chí, đánh vỡ cái cục diện bế tắc này. Hoắc Đạt lại nói một chút tin tức. Lý công tử, ngoại trừ phàm nhân, ngay cả rất nhiều tông môn đều bị tiêu diệt. Có phải cái gọi là ma nhân làm hay không? Lý Niệm Phàm hỏi. Hắn bây giờ cũng biết, ma nhân này thật ra chính là một tồn tại đối nghịch cùng người tu tiên. Ở Thanh Vân Cốc có cái gọi là phong ma, khả năng cũng quan hệ với ma nhân. Nói một cách phổ thông thì tiên nhân ở trên trời, ma nhân thì ở ma giới. Tiên ma không thể cùng tồn tại. Đúng là như vậy. Chính là bọn chúng. Giọng điệu Hoắc Đạt có chút tức giận. Lòng lang dạ thú à? Lý Niệm Phàm nhíu mày cảm thấy có chút hơi sợ. Loại dấu hiệu này không phải muốn tiên ma đại chiến sao? Nếu đánh tới đây thật, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, ngay cả pháo hôi cũng không bằng, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Thật vất vả mới có được tuổi thọ ngàn năm, cứ như vậy đột nhiên chết rồi, vậy thì cũng quá thổ lỗ đi. Lý Niệm Phàm nhìn lên con chim nhỏ đỏ trên bả vai của mình, ôm bắp đùi, tới tranh thủ thời gian ôm thêm mấy cái bắp đùi à. Hắn trầm ngâm một lát, để ý tới thanh đao bên cạnh Hoắc Đạt mở miệng. Hoắc tướng quân, có thể đưa cho ta mượn thanh đao của ngươi xem không? Hoắc Đạt không hề nghĩ ngợi lập tức tháo xuống. Lý công tử, xin cứ việc cầm đi. Lý Niệm Phàm cầm lấy đao đơn giản nhìn qua một lượt, lông mày hơi nhíu lại. Thân phận của Hoắc Đạt cũng không thấp, bởi vậy binh khí của hắn chắc chắn sẽ không kém. Nhưng dù là như thế, trên thân đao đã có một số vết quăn, lưỡi đao bị mài mòn đi rất nhiều. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn ra, đao này, chất liệu chủ yếu là cường thiết. Tuy nhiên công nghệ rèn đúc còn cần không gian cải biến rất lớn. Chính mình giao hảo với Chu Vân Vũ, hơn nữa những ma nhân kia rõ ràng không phải người đương thiện, về tình về lý đều phải giúp đỡ một chút. Lý Niệm Phàm mở miệng. Hoắc tướng quân, ngươi tin tưởng ta không? Thật ra thì đao này có thể càng cứng rắn hơn, sắc bén hơn. Thật. Đôi mắt Hoắc Đạt đột nhiên sáng lên, không nghi ngờ chút nào vội vàng nói. Lý công tử chính là thần nhân, ta đương nhiên tin Lý công tử. Đi theo ta. Hoắc Đạt vội vã hướng về phía thủ hạ. Mau đi gọi thợ rèn xung quanh tới đây. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, trong lòng thầm khen. Cái tên này là một vị tướng thô, nhưng trong người có sự tỉ mỉ. Cùng lúc đó, ở trên một tòa đài cao ở Càn Long Tiên Triều, tuy rằng có một khoảng cách với Lạc Tiên Thành, nhưng làm người tu tiên, xem như đứng chỗ này cũng có thể tu hết toàn bộ Lạc Tiên Thành vào trong tầm mắt. Lúc này Lạc Hoàng cùng Trung Tú Lạc Thi Vũ đều đứng trên đài cao này, tuy nhiên sau lưng bọn họ vẫn có một bóng người đứng đó. Quanh thân người này tràn nhập một lớp khói đen, bên trong đôi mắt có chút đỏ ngầu, mở miệng nói. Lạc Hoàng, ta biết ngày đó Liễu Gia bị hủy diệt, ngươi cũng tham dự. Nói cho ta vị tiên phàm trần kia là ai? Sự biến đổi thiên địa có quan hệ với hắn hay không? Sắc mặt Lạc Hoàng tái nhợt nhìn chăm chăm người này nói. Ngươi là ai? Có phải tới từ tiên giới hay không? Không sai, đây chỉ là một cái phân thân của ta. Miễn cưỡng cô tu vi tiền thiền. Thiên tiền. Người kia cười khẳng khặc một tiếng. Việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi chỉ là một người tu tiên, không cần thiết phải chết để giữ bí mật này. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nói ra cho ta, ta có thể tha tính mạng cho cả nhà ngươi. Bằng không ta sẽ để con cháu của ta trước mặt ngươi hút khô tinh huyết của lão bà và con gái ngươi. Tới lúc đó, dáng chết sẽ rất là khó coi. Nhìn kỹ mới phát hiện, ở chỗ cổ của ba người Lạc Hoàng thêm hạ đều có một con muỗi nhỏ màu đen nhánh. Cái mỏ dài, nhỏ, cùng với con mắt đỏ ngầu để cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Bọn chúng đều không có chút kịp chờ đợi, tràn nhập khát vọng đối với máu tươi. Ngươi đừng hy vọng đi, ta sẽ không nói. Sắc mặt Lạc Hoàng trầm xuống hư lạnh một tiếng. Ta quả thực chỉ là một người tu tiên nho nhỏ, nhưng không sợ nói cho ngươi. Ở trước mặt loại nhân vật kia, cũng chỉ là con kiến hôi. Ta khuyên ngươi một tiếng, ngươi chớ là không đắc tội nổi. Chỉ là con kiến hôi, cũng là bừa đo được thực lực của tiên nhân. chẳng qua chỉ là một tiên nhân lưu lại thế gian mà thôi. Nếu không phải bởi vì đúng lúc gặp thiên địa thay đổi lớn, ta cũng chẳng hứng thú chút nào. Người kia cười lên như điên không ngừng, nhưng giống như nghe thấy chuyện buồn cười dần nhất trên thế gian. Sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tuy nhiên đúng lúc này, ba người Lạc Hoàng nhìn chăm chăm vào một hướng trên đài cao. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi, mang theo vẻ kích động và thành kính. Lông mày người kia nhíu lại cũng theo ánh mắt bọn họ mà nhìn theo. Chỗ đó tụ tập không ít người, người người vây quanh, thế mà chỉ là một tên thiếu niên bình thường không có gì lạ. Ánh mắt hắn chớp lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Niệm Phàm đi tới cửa tiệm rèm, chào hỏi, Phùng lão bản. Lão bản tiệm rèn là một người nam tử trung niên đang đập sắt, nhìn thấy Lý Niệm Phàm cười nói, à, Lý công tử. Bên trong cửa hàng còn có một số thiếu niên đang làm trợ thủ. Bọn họ nhìn thấy những binh sĩ hộ tống Lý Niệm Phàm cùng tiến vào, thì có chút khẩn trương. Lý Niệm Phàm mở miệng, Phùng lão bản, có thể mượn một chút lò dùng của hay không? À, không thành vấn đề. Phùng lão bản thả xuống công việc trong tay hiếu kỳ hỏi, Lý công tử còn biết rèn sắt? Có biết chút. Phùng lão bản lập tức kinh thán không thôi. Quả thực thần kỳ, Lý công tử ngoại trừ là phàm nhân, thì quả nhiên cái gì cũng hiểu. Người thật là biết khen ngợi. Sau khi Lý Niệm Phàm đánh giá thanh đao trong tay một phen, sau đó để nó vào trong lò tiến hành dung luyện. Cái gọi là thép thật ra nhưng là sắt cho thêm carbon vào mà hình thành. Mỗi một lần đập cũng là bởi vì tôi carbon, cũng chính là quá trình luyện thép. Nhìn thấy thanh đao hơi có chút mềm đi, Lý Niệm Phàm cầm búa bên cạnh, thuận tay đập xuống. Đây cũng là cách tạo hình và bước thực hiện không khác nhiều so với việc rèn sắt bình thường. Nhưng ở sau khi đánh được một lát, Lý Niệm Phàm lại cầm lấy chất lỏng ở một bên, đổ nó vào lên thanh đao. Sắc mặt của thợ rèn xung quanh đều hơi đổi, Phùng lão bản càng nhịn không được nhắc nhở. Lý công tử, đó chính là gang. Cái gọi là gang chính là chỉ gang lỏng thu được từ quá trình nấu chảy quặng ban đầu, có chứa hàm lượng carbon và tạp chất. Ta biết. Lý Niệm Phàm tiếp tục gõ thanh đao, vừa giảng vừa nói. Phương pháp này của ta tên là rót thép, chính là muốn hợp chế luyện gang và thép tôi. Gang có hàm lượng carbon cao hơn, thép tôi có chứa oxy hóa xen lẫn khác biệt. Dùng nhiều oxy bên trong thép tới oxy hóa bên trong gang tạo thành hiện tượng sôi dữ dội, mục đích chính là để loại bỏ tạp chất. Đây là một loại phản ứng hóa học, tuy nhiên rõ ràng người xung quanh nghe đều không hiểu. Về phần Hoắc Đạt, thế mà lấy ra một tập giấy đang tỉ mỉ ghi chép trên đó, cau mày nói, Lý công tử có thể nói lại lần nữa hay không, để ta xem có phải ghi lại đúng như vậy không. Đây chính là nhiệm vụ đại vương nhắn nhủ liên quan tới lời nói ý chỉ của Lý công tử. Nhất định phải ghi lại cho đúng, xem như nghe không hiểu cũng có thể mang về cùng với quân sư tham mưu. Lý Niệm Phàm không phản ứng, tự mình gõ. Đầu búa rèn sắt rất nặng, nhưng ở trong tay Lý Niệm Phàm thì có vẻ như biến nặng thành nhẹ, giống như không có trọng lượng, giống như ẩn chứa một loại quy luật nào đó, lên xuống liên tục. Tia lửa văng khắp nơi, vô cùng đẹp mắt. Hỏa Phượng sững sờ nhìn vào, bên trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Tuy rằng sớm biết Lý Niệm Phàm không gì là không làm được, nhưng không nghĩ tới, ngay cả đánh sắt cũng biết. Hơn nữa mỗi một tiếng lách cách này đều hoàn toàn phù hợp với thiên địa. Thậm chí ngay cả tiếng đánh sắt cũng ẩn chứa thanh âm của đại đạo. Thật giống như thiên địa đều đang đệm nhạc phụ họa vậy. Hơn nữa, những lời vừa rồi của Lý Niệm Phàm thế mà nghe vào tai cũng không nghe hiểu. Điều này nói rõ trong đó ẩn chứa đại đạo trí lý đã vượt qua cảnh giới của nàng, ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có. Ha! Trên đài cao bên trong đôi mắt người kia lộ ra ánh sáng kỳ dị. Có thể cảm ngộ như thế tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Hắn nhìn về phía ba người Lạc Hoàng cười lạnh. Chẳng lẽ người này chính là tiên nhân kia? Về mặt Lạc Hoàng không thay đổi, bình tĩnh lắc đầu. Cũng không phải. Người kia cười trêu tức một tiếng. Có phải hay không thì chờ chút sẽ biết. Dứt lời trên người hắn mọc ra ánh sáng đen, lập tức từ đài cao nhảy ra ngoài, hóa thân thành một con muỗi màu đen bay về phía Lý Niệm Phàm. Trong mắt của nó lộ ra vẻ khát máu. Nếu người này là tiên nhân, lý giải đối với đạo sâu sắc như vậy

Trên đời tại sao tồn tại loại tình huống này? Đáng thương, bất lực, tuyệt vọng. Nó không thể tin tưởng được, nó muốn chất vấn, muốn cầu xin tha thứ, thế mà ngay cả nói cũng không lên lời. Dường như đã biến thành một con muỗi bình thường. Đột nhiên, nhớ lại lời nói của Lạc Hoàng, chính mình trước mặt nhân vật này thật như con kiến hôi. Đáng tiếc muốn quay đầu, nhưng bờ biển đã quá xa rồi, quá muộn rồi. Ta không thích con muỗi này. Lý Niệm Phàm thuận tay vỗ, nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời con muỗi xấu xí. Thi thể con muỗi đong đưa từ trên không trung rơi xuống, an tường mà im lặng. Hòa Phượng và Đắc Kỳ nhìn vào con muỗi kia đồng thời ngây ngẩn cả người. Cái con muỗi này thật không tầm thường, tuy chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, nhưng sinh ra mang trong mình thuộc tính tiềm ẩn, khó thu hút sự chú ý của người, lại càng được thêm Lý Niệm Phàm làm chấn kinh, bởi vậy càng không để ý tới. Đợi tới lúc để ý ta hơi muộn, cũng không để ý tới lửa phun về phía cổ Lý Niệm Phàm. Lúc này nhìn vào thi thể con muỗi đều không khỏi tự chủ, hai mắt mở to. Cái này, cái con muỗi này chết là chuyện trong dự liệu. Quan trọng thế mà không phải thân ngoại hóa thân bị tiêu diệt mà là bản tôn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái này quá kinh khủng. Cái gọi là thân ngoại hóa thân thì chính là một loại thần thông. Ở sau khi tu vi cao thâm đều có thể tu luyện ra. Nhưng là con muỗi, thân ngoại hóa thân xem như là một loại thần thông thiên phú, có thể hóa thành ngàn vạn, chỉ cần có một con sống sót là có thể bất tử bất diệt. Tuy nhiên, các nàng cảm nhận được rõ ràng, lực lượng bản nguyên con muỗi này thế mà rõ ràng bị đánh tới, bản thể trực tiếp tiêu vong. Nhất là hành động của Lý Niệm Phàm cứ như vậy chỉ nhẹ nhàng bắt một cái, rồi bóp một cái, giống như thật chỉ là một con muỗi rất bình thường vậy. Một màn này, quá kinh dị, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nếu để cho những người ở trên tiên giới thấy được cảnh này, vậy chắc chắn sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây đi. Đây chính là sự cường đại của đại lão sao? Không đúng, cường đại đã không đủ để hình dung. Về phần ba người Lạc Hoàng, bọn họ không nhìn thấy nhiều râu ria như vậy. Chỉ là trơ mắt nhìn con muỗi châu châu bò bò hống hống hách hách, chủ động ngang nhiên xông tới, sau đó bị một bàn tay tùy ý của cao nhân đập cho chết. Cảm giác có chút mộng ảo. Vừa rồi nó nói cái gì? Hình như là cảnh giới thiên tiên gì đó. Không đúng, có gì không đúng à? Đã nói là con kiến hôi, sao lại không tin? Biến thành con muỗi đi tìm đánh. Ba con muỗi đang trên cổ bọn họ hiển nhiên bị sợ tới choáng váng, không nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng, gần như không thể tin được những gì mình thấy là sự thực. Ngay mới vừa rồi còn đang cáo mượn oai hùng, sau đó thì thấy thiên của chính mình tùy tiện bị một bàn tay của người ta đập cho chết. Động tác trực quan nhất cứ như vậy làm cho bộ não của bọn chúng trực tiếp là chết máy, căn bản không đủ để xử lý. Trên thế giới này sao có tồn tại khủng bố như vậy? Ba người Lạc Hoàng đồng thời giơ tay giúp ba con muỗi vốn dĩ đã rối loạn tinh thần giảm bớt đau đớn. Chỉ là một con muỗi nhỏ thế mà dán can đảm đến hút máu đi công tử. Chết rồi, là tốt. Hoắc Đạt tùy ý dẫm lên thi thể con muỗi kia, kính nhảy nói: Lý công tử, ta thật bội phục đạp dập đầu xuống đất với công tử. Sau này phàm có ai mù mắt đắc tội công tử trực tiếp tới tìm ta, ta có thể sẽ gánh vác giúp công tử, xem như con muỗi cũng không buông tha. Binh lính sau lưng cũng chân thành nói: Không sai, không sai, Lý công tử, ai dám khi dễ công tử, trong quân sĩ chúng ta là người đầu tiên không đáp ứng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng chắp tay: Ha ha, vậy thì đa tạ các huynh đệ. Hoắc Đạt mang theo vẻ xin lỗi áy náy: Lý công tử, tri thức công tử truyền trụ thọ thật sự là rất quan trọng, tất cả phải nhanh trở về. Xin lỗi không tiếp được. Không sao, đi đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Hoắc Đạt đối với những lão bàn thợ rèn kia khách khí nói: Các vị, ta có yêu cầu quá đáng, có thể đi theo ta cùng tiến về Hạ Triều một chuyến hay không, để truyền thụ cho càng nhiều người biết loại phương pháp luyện kim loại này. Xin nhờ. Đám người phùng lão bàn vô cùng phối hợp nói ngay: Không thành vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Chúng ta còn phải dựa vào người đi ngăn cản đám man nhân kia. Cố lên! Sau đó mọi người thu thập đơn giản một phen rồi chờ xuất phát. Hoắc Đạt với Lý Niệm Phàm cung kính: Lý công tử, xin cáo từ. Lý Niệm Phàm ôm quyền: Hoắc tướng quân bảo trọng, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, cùng nhau trở về. Đối với quân nhân xuất trình mà nói, cùng nhau trở về mới là câu chúc tốt nhất. Lý công tử, ngài cũng bảo trọng. Hoắc Đạt, Trịnh Trọng đều dùng lễ đối đãi Lý Niệm Phàm, sau đó lớn tiếng, xuất phát. Lý Niệm Phàm đứng tại chỗ một mực nhìn đám người Hoắc Đạt đi càng ngày càng xa, không thể không hơi xúc động. Đúng lúc này đã thấy ba người Lạc Hoàng từ xa bay tới. Bộ pháp vội vàng đi tới trước Lý Niệm Phàm, trên mặt nở nụ cười tươi, cung kính, ở Lý công tử, Lạc Tiên Thành đến để du ngoạn sao? Lý Niệm Phàm gật đầu, là các người, gặp được Lạc Hoàng, Lạc cô nương. Tài hoa của Lý công tử thực sự để cho người khác phải khâm phục. Cải biến binh khí, cái này trực tiếp liên quan tới chiến sự nơi tiền tuyến, đã mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Lạc Hoàng nói ra lời khen từ tận đáy lòng. Đại lão xem như làm phàm nhân thì cũng vẫn là đại lão à, làm những chuyện xem như người tu tiên cũng kém xa tít tắp không làm được. Hà quá khen rồi, ta chỉ cố gắng chút sức mọn mà thôi. Hai đầu lông mày Lý Niệm Phàm có chút bất an không nhịn được hỏi. Mà nhân kia thực sự ghê gớm như vậy sao? Người tu tiên cũng không ngăn được. Không được tốt lắm, tu vi ma nhân có thể tăng vọt ở trong một khoảng thời gian ngắn, theo đó khuếch đại lên, cao thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà bên chúng ta. Lạc Hoàng thở ra một tiếng, bởi vì con đường tiên phàm bị cắt đứt, thế giới tu tiên đã xuống rộng rất lâu, cũng không biết tiên giới có thể trợ giúp hay không. Xem ra thực là muốn tiên ma đại chiến. Lý Niệm Phàm lo lắng mở miệng, Lạc Hoàng, có thể đánh tới chỗ chúng ta hay không? Sau mặt Lạc Hoàng ngưng trọng kiên định, Lý công tử yên tâm, ta sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Ta không phải là để ngươi thể hiện sự quyết tâm, ta hỏi có thể hay không. Loại phản ứng này của Lạc Hoàng chỉ có thể nói rõ tình huống không quá lạc quan cho lắm. Cũng đúng, người Nam Man chính là từ cụ vùng cực Nam của Nam Cảnh đánh tới. Nam Cảnh và Bắc Cảnh dựa vào tịch Nguyên Hồ tới phân ra. Lấy loại khí thế như trẻ tre của người Nam Man, Nam Cảnh sợ là chống không được bao lâu sẽ bị chiếm đóng. Tiếp theo, sẽ trực tiếp tới Bắc Cảnh. Mà đứng mũi chịu sào chính là Càn Long Tiên Triều. Nguy hiểm. Lý Niệm Phàm đang suy nghĩ có nên dọn nhà hay không. Trong trạng thái không yên lòng, nói chuyện phiếm vài câu với Lạc Hoàng, Lý Niệm Phàm liền cáo từ. Ra khỏi Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm không nhịn được chìm vào, nhìn vào con chim đỏ trên vai mở miệng. Hỏa Phượng Tiên Tử, nếu để cho ngươi tới bảo vệ ta, có thể bảo vệ được hay không? Hỏa Phượng đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, thật ra thì cũng không quá muốn trả lời. Ngươi có biết hay không à, một bàn tay vừa rồi của ngươi đập chết là thứ gì? Ngươi thế mà còn bảo ta tới bảo vệ ngươi. Để cho một cái tân thủ thôn như ta ra bảo hộ, bảo vệ ngươi một tên đại thần mắc cấp giả bộ. Loại lời này để ngươi nói được, ta cũng là khâm phục đấy. Nàng mở miệng, ta Hỏa Phượng thừa sức bảo vệ ngươi. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm lập tức hơi ổn định lại, đối với thực lực Hỏa Phượng vẫn rất tin tưởng, đã nói như vậy có lẽ rất ổn. Nàng ta không phải nói mình có thể đưa ra một điều kiện sao, thật không được thì dựa vào nàng. Bên trong Lạc Tiên Thành, ba người Lạc Hoàng nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm rời đi thì đều trầm tư. Lạc Hoàng đột nhiên mở miệng chậm chậm nói, Thi Vũ, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Lạc Thi Vũ gật đầu, giọng điệu kiên định. Ta chuẩn bị đi tới tiền tuyến. Đôi mắt Lạc Hoàng hơi trầm xuống ngưng giọng. Cao nhân lựa chọn ở lại Càn Long Tiên Triều ta. Đây chính là tin tưởng đối với chúng ta. Hiện tại có người đánh tới, muốn phá hỏng nhà hứng cao nhân làm phàm nhân. Chúng ta cho dù chết, cũng phải ngăn cản giúp cao nhân. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu. Cao nhân bổ nhiệm nhân hoàng còn truyền đạo cho nhân tộc, để vận khí nhân tộc tăng vọt. Nếu chúng ta còn để cho cao nhân thất vọng, vậy thì còn mặt mũi gì để sống? Hiện tại, đã đến lúc những quân cờ như chúng ta nên biểu hiện. Tiên giới, trong một khu rừng rậm sâu phía trong dãy núi phía đông. Nơi này trong phạm vi vạn dặm được liệt là vào đợt cấm khu, xem như yêu thú cũng đều không dám tới gần chút nào. Trong rừng rậm tiếng ong ong vang lên bên tai không dứt, muỗi vằn xuất hiện khắp nơi. Những con muỗi này hung mãnh khác thường, vừa vòi hạ xuống không chỉ là máu, ngay cả tinh, khí, thần cũng đều sẽ đua nhau bị mang đi. Hơn nữa, còn mang theo độc tố, một khi bị đám muỗi này vây quanh, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một đống xương khô. Đúng lúc này, một đống muỗi đột nhiên không có dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên đều từ trên không trung rơi xuống, thân thể cứng nhắc tại chỗ qua đời. Sâu trong rừng rậm, trong một cái sơn động, nơi này có ba người mặc áo bào đen đang khoanh chân ngồi, thân hình bọn họ đều rất thon gầy, quanh thân bao bọc khói đen. Lúc này, một người ngoài cùng bên trái đột nhiên phát ra một tiếng rên, sau đó con người trợn lớn há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực hạn, khói đen bao quanh tan rã, sinh cơ hoàn toàn không còn. Hai người khác thì đều mở mắt nhìn vào, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ không thôi. Lão nhị hơi sững sờ không dám tin nói, lão tam chết rồi. Sao có thể, hắn không phải đi phàm trần sao, cứ thế chết sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể để cho hắn lộ vẻ mặt tuyệt vọng như vậy? Lão nhị rụt cổ lại, hắn chỉ là phái một bộ tân ngoại hóa thân đi mà thôi, bản thể sao cũng sẽ chết. Phàm trần, có ngã ộp khủng bố sao? Giọng điệu của lão đại hiện ra vẻ rất thâm trầm, ngưng trọng tới cực điểm. Ta biết mà, thiên địa đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy, trong đó nước chắc chắn phải rất sâu, lão tam quá liều lĩnh lỗ mãng. Giọng nói lão nhị cũng có chút run rẩy sợ hãi, hiển nhiên là có lão đại khủng bố đang bố cục, ta có một loại cảm giác ván cờ này còn lớn hơn so với thời kỳ viễn cổ, tuyệt đối không thể nhảy ra quá nhiều. Nghĩ biện pháp để một số quân tờ đi thử trước. Lão đại nói xong ánh mắt rơi vào thi thể của lão tam. Một thân tinh huyết của chúng ta quý giá như vậy, tuyệt không thể lãng phí. Dứt lời, lão đại và lão nhị cùng nhau biến thành con muỗi bám trên thân thể lão tam. Chỉ trong nháy mắt thân thể lão tam giống như quả bóng bị rút sạch khí vậy, trong nháy mắt khô quắt lại. Thật ra thì toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu có sóng ngầm phun trào. Ngay ở xung quanh Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này có vô số khí tức khủng bố buông xuống. Nhất là tông phái của tiên nhân tên là Liễu Cuồng bị chết ở phàm trần kia, càng là nhận lấy qua nhiều lần thăm hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Liễu gia đã bị diệt sạch, chỉ là ở trên tiên giới căn bản không bao nhiêu người biết được chân tướng sự việc này. Về phần tiên nhân giao thủ vội vàng với đát kỳ kia, cũng chỉ biết đối phương sử dụng chính là thần thông băng hàn mà thôi. Chỉ một tên thiên tiên chết rơi vào tay, thế mà rơi vào sự chú ý của nhiều đại lão như vậy, Liễu Cuồng cũng đủ thể diện để nhắm mắt. Tuy nhiên, vẫn có đông đảo ánh mắt tập trung vào Thanh Vân Tông, chỉ vì tông chủ Thanh Vân Tông ở đoạn thời gian trước tốn công sức hạ phàm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là nửa tháng lặng yên mà qua. Bên trong Thanh Vân Cốc, Bùi An đang kiểm tra tình huống phong ấn. Cố Trường Thanh thì theo đằng sau học tập. Cái này là thành một hạng mục không thể thiếu trong mỗi ngày của Thanh Vân Cốc. Cổ Yên cưỡi mây từ từ bay tới, sắc mặt có chút nặng nề nói. Tổ sư dựa vào tin tức truyền tới, ngoại trừ A Mông ra còn có một tên ma sứ là Hậu Ma cũng được thả ra. Động tác của ma tộc đúng thật là nhanh. Bùi An khẽ cau mày mở miệng. Khó trách cao nhân sẽ cố ý nói tới phong ma một chút. Chỉ sợ sớm đã tính khiêu chiến mà chúng ta gặp sẽ không nhỏ. Cố Trường Thanh không nhịn được mở miệng hỏi. Ra ra, ma sứ ở ma giới bình thường đều là cảnh giới gì? Cảnh giới sẽ không vượt quá chân tiên. Cố Uyên trầm ngâm một chút, mở miệng. Cảnh giới chân tiên mà ở ma giới sẽ là ma tướng. Lại lên trên là ma quân. Còn có cảnh giới kim tiên. Ma quân rất hiếm thấy, cùng một cấp bậc với cả tiên quân ở tiên giới. Loại đại lão bên trong đại lão này nắm giữ đối với đạo đã vượt qua những gì, mức là thích làm gì thì làm. Lúc đưa tay, có thể khiến trời long đất lở. Bùi An mở miệng, dừng lại một chút tiếp tục. Chỉ là ma sứ, các ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, đừng nói hai cái, xem như nhiều hơn cũng không sợ. Đôi mắt Cố Trường Thanh đột nhiên sáng lên, mong đợi nói. Tổ sư cảnh giới ngươi là... Bùi An mỉm cười, không khoe khoang mà nói, đã là chân tiên trung kỳ. Cố Trường Thanh hâm mộ kính nể, quá lợi hại. Bùi An kiêu ngạo, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao có thể khai tông lập phái ở tiên giới. Cố Trường Thanh hiếu kỳ, sư tổ, vậy ngươi có biết cảnh giới của cao nhân không? Không được ngông cuồng bàn tán về cao nhân. Bùi An vội vàng quát bảo ngưng lại, sau đó nhỏ giọng. Theo quan điểm của ta, không biết tiên quân có tư cách rót nước rửa chân hay không. Ngay vào lúc Cố Trường Thanh rất tán thành, một đạo độn quang từ xa bắn tới, cuối cùng hóa thành một lão giả trong tay cầm phất trần, đứng trên không trung của Thanh Vân Cốc. Cố Trường Thanh hơi sững sờ kinh ngạc. Vân Sơn đạo hữu, Trường Thanh đạo hữu, lâu không gặp. Vân Sơn lão đạo thở dài nói với Cố Trường Thanh. Lông mày Cố Trường Thanh hơi nhíu lại ngạc nhiên. Vân Sơn đạo hữu sao lại có thời gian rảnh rỗi tới Thành Vân Cốc ta? Vân Sơn là cung chủ của Vô Trần Cung, đều là tu sĩ đại thừa kỳ, xem như cùng một thế hệ với Cố Trường Thanh. Ngày bình thường quan hệ còn tính là được, đã từng có một lần cùng nhau luận đạo, tuy nhiên sẽ rất ít dành chủ động tới cửa. Ai? Vân Sơn lão đầu tiên là thở dài, sau đó co mày giống như đang sửa soạn ngôn ngữ. Trong lòng Cố Trường Thanh hiện lên chút dự cảm không tốt thúc giục. Vân Sơn đạo hữu có chuyện gì đừng ngại nói thẳng. Vân Sơn đạo hữu trả lời, không có trả lời, mà nhìn về phía Cố Uyên Bùi An một bên, cung kính nói. Xin hỏi hai vị này là... Gia gia của ta, còn có sư tổ của ta. Cố Trường Thanh không dám giấu giếm. Hóa ra là hai vị tiền bối. Trên mặt Vân Sơn lão đạo cũng không có bao nhiêu bất ngờ mà vội vàng cung kính. Vân Sơn bái kiến hai vị tiền nhân. Bùi An có điều suy nghĩ giơ tay một cái mở miệng. Miễn lễ đi, trông dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ bởi vì chuyện thượng giới mà tới. Tiền bối liệu sự như thần. Vân Sơn đã hút mở miệng. Việc này ta thực sự có chút khó mở miệng, ngược lại có chút ngại với các vị. Cứ nói đừng hại. Vân Sơn, lão đạo tổ chức ngôn ngữ mở miệng. Lão tổ của vãn bối đã phi thăng tiên giới từ lâu. Tại ngày hôm qua, hắn đưa tin bảo ta chuyển lời, hy vọng tiền bối có thể nhanh chóng trở về tiên giới. Vì sao? Vân Sơn, chỗ tông phái của lão tổ tiên là Lưu Vân Điện, nói nhận lấy chỉ thị của tiên quân. Lưu Vân Điện, tiên quân. Sắc mặt Cố Uyên và Bùi An đều thay đổi, đối với hai từ này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Vừa rồi đang thảo luận tiên quân, còn tuyệt đối không thể đắc tội. Đảo mắt đã bị tiên quân để ý tới, loại cảm giác này quả thực giống như lão thiên đang nói đùa vậy. Bùi An nhíu mày, tên tuổi của Lưu Vân Điện hắn tự nhiên như sấm bên tai. Đệ tử không nhiều, nhưng rất uy hiếp cao. Điện chủ càng là kim tiên hậu kỳ, thực lực sâu không lường được. Chính mình và bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào à? Bùi An hỏi. Biết vì sao tìm ta không? Điều này không nói, tuy nhiên lão tổ nói chính ngươi hiểu rõ. Vân Sơn lão đạo trầm ngâm một lát, lần nữa bái thấp thỏm. Lão tổ nói tiên quân đã từng mời tông chủ Thiên Thủy Tông đi qua trước. Cái gì? Sắc mặt Bùi An đột nhiên trầm xuống, uy áp tiên nhân giống như biển gầm thét về phía Vân Sơn lão đạo. Lập tức ép từ trên ép xuống, đập xuống đất, đồng thời vẫn còn tiếp tục đè. Trên mặt tất cả xuất hiện một cái hố sâu hình người, còn đang không ngừng làm cho sâu sắc hơn. Khuôn mặt Vân Sơn đỏ lên, giống như đang đỡ nơi gánh nặng ngàn cân. Thiếu chút nữa thì bị cỗ khí thế này kìm nén mà chết. Tiền bối bớt giận, chuyện này ta không quản. Hắn cũng bất đắc dĩ à, sư tổ nhà mình chính là một cái hố to, thế mà an bài cho mình đi làm công việc mất mạng này. Bùi An dần dần thu liễm khí thế của mình. Vân Sơn nơm nớp lo sợ từ bên trong cái hố đi lên, đã là bẩn thỉu. Trên người dính đầy bụi đất, phất trần cũng gãy mất, có thể nói là vô cùng chật vật. Hắn không dám mở miệng vội vàng, lời nói đã truyền, vãn bối, xin lỗi, xin cáo từ. Dứt lời khống chế lấy độn quang mà bay. Tiên nhân nổi giận, tự nhiên có thể chạy bao xa tốt bấy nhiêu, thật là đáng sợ. Trên mặt Cố Uyên hiện ra vẻ đầy lo lắng. Sư tổ, tiên quân kia chỉ sợ là vị cao nhân. Vì cao nhân mà tới, kẻ tới không thiện. Xem ra không thể không về tiên giới một chuyến. Bùi An khẽ thở dài, ánh mắt lập lòe không yên. Cố Uyên, ngươi ở chỗ này trấn thủ, chuyện ma tộc cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Cố Uyên không nhịn được, có muốn đi bái phỏng cao nhân một chút hay không? Chính là cái kia tiên quân. Không nên. Bùi An lắc đầu. Quan hệ giữa chúng ta và cao nhân còn thấp, cũng không thể quấy rầy cao nhân thanh tu. Không nói nhiều, chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm chúng ta. Đi. Dứt lời, Bùi An không chậm trễ nữa, lập tức cưỡi mây mà lên. Sắc mặt Cố Trường Thanh, Cố Uyên cũng có chút lo lắng mở miệng. Cung tiễn sư tổ. Màn đêm từ từ buông xuống, bên trong tứ hợp viện. Một cánh cửa phòng từ từ mở ra. Lý Niệm Phàm mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình từ đó đi ra, trong tay cầm một chiếc khăn tắm, trên đầu còn hơi ướt. Chạm đầu đụng vào, thân hình màu đỏ xinh đẹp đang trông coi ở cửa. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng kiểm tra y phục của mình. Sau khi đảm bảo không lộ hàng, thì lúc này nói, người canh ở đây làm gì? Phượng Hoàng này sẽ không phải đứng ngoài cửa nhìn lén ta tắm rửa chứ? Phượng Hoàng hít mũi với Lý Niệm Phàm một cái, có chút hiếu kỳ. Mùi thơm rất đặc biệt, đến tột cùng là làm thế nào làm ra được? Vấn đề này quấy nhiễu nàng ta rất lâu, hôm nay mới đi hỏi. Lý Niệm Phàm cười. Hà, sữa tắm nha, ta tự chế, dùng mấy loại hương hoa trộn lẫn mà thành. Sữa tắm? Hòa Phượng ngẩn ngơ. Đó là cái gì? Chỉ là một thứ dùng trong lúc tắm rửa. Lý Niệm Phàm nói rồi đi trở về gian phòng của mình. Loại vật này Hòa Phượng tán thành là sẽ không để ý, tiên nhân còn cần tắm sao? Lý Niệm Phàm đứng trước phòng mình vẫn không quên nhắc nhở. Tiểu Đắc Kỳ, ta đã đổ xong nước tắm cho ngươi rồi, nhiệt độ vừa đủ. Nhanh. Đắc Kỳ kêu lên. Vâng. Tới công tử. Hòa Phượng đứng cửa, nàng ta một mực cảnh giác nhìn chăm chăm, chính mình không để ý tới cái gì. Đúng lúc này Đắc Kỳ đã đi ôm lấy một chậu quần áo đi giặt từng bước chân nhắn đi vào phòng tắm. Phòng tắm rất lớn, bên trong còn đặt một cái bồn tắm to lớn. Nước bên trong đã được Lý Niệm Phàm đổ đầy, bên trong còn có một lớp bong bóng màu trắng. Đắc Kỳ mỉm cười không đợi cởi y phục xuống chui vào trong bồn tắm. Nhiệt độ vừa phải để nàng ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó khuôn mặt đỏ dần, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Chỉ là còn không đợi nàng tiến vào trạng thái hưởng thụ thì nghe kẹt một tiếng, cửa phòng thế mà bị người mở ra, Hòa Phượng vội vàng lao vào. Đắc Kỳ lập tức giật mình, ánh mắt không thiện nhìn chăm chăm Hòa Phượng. Người làm cái gì? Hòa Phượng cười lạnh giống như đã nhìn thấu tất cả. Công tử, thích đóng vai phàm nhân, sữa tắm còn chưa tính, toàn thân chúng ta sớm đã không có tạp chất, bụi bặm không dính vào người, cần gì mà tắm? Nàng nhìn chăm chăm Đắc Kỳ ngâm nước không thể không phát ra một tiếng khẽ kêu. Không chút nghĩ ngợi, mở lên một cái, đưa tay đến bên miệng khẽ điếm. Lập tức, con ngươi của nàng nhịn không được, trợn lên, trong mắt mang theo thần sắc khó tin, nhịn không được chôn đầu xuống lại một ngụm. Cái này, quả thực chính là phi thiên, trì thủy. Mặt Đắc Kỳ đen lại, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngươi cái con hồ ly chết tiệt này, có chuyện tốt cỡ này cũng không biết gọi ta. Hòa Phượng tức giận tới mặt đỏ bừng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngươi chịu khó ngâm nước trong bồn tắm như vậy. Chắc chắn vấn đề trong đó. Đến đưa ta đi. Đây chính là phi thiên trì à. Trong trí nhớ của nàng, ký ức đối với phi thiên trì rất sâu sắc. Xem như ở thời đại viễn cổ, phi thiên trì cũng có thể nói là như sấm bên tai, bởi vì tác dụng của nó thực sự quá lớn. Phi thiên, phi thiên, phi tiên, đây chính là có ý tứ là từ thân thể phàm chân lột xác thành thân thể tiên, có thể thấy được công hiệu nghịch thiên cỡ nào. Tất cả mọi người cũng chỉ có tư cách được ngâm mình sau khi phi thăng. Phàm nhân tiến vào phi thăng trì có thể cảm ngộ đại đạo vận luật giống như nhập thể vào cơ thể của đại đạo. Mối quan hệ giữa cơ thể và đạo được cải thiện đáng kể. Yêu quái tiến vào phi tiên trì, huyết mạch có thể được tăng lên. Nghe nói phi tiên trì là một loại ban ân của thiên đạo. Chỉ có điều từ thời viễn cổ xuống dốc tới nay, phi thăng trì cũng theo đó mà biến mất. Hòa Phượng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dùng nước tắm rửa mỗi ngày ở nơi này đúng là nước phi thăng trì. Đây quả thực vượt ra sức tưởng tượng của nàng. Nàng ta nhìn chăm chăm Đắc Kỳ chua xót. Người đã ngâm nhiều lần như vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy để cho ta ngâm với. Đắc Kỳ chui vào bồn tắm. Mơ tưởng, người cút ra ngoài đi. Vậy thì cùng nhau ngâm nước đi. Hòa Phượng không khách khí, ngay tại chỗ cởi sạch y phục của mình, tung người nhảy lên. Sau đó phốc một cái rơi vào trong hồ. Hài dễ chịu. Người làm cái gì? Nhanh đi ra ngoài. Sẽ không chen, chen chen, chen đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. À, như vậy là tập này chúng ta có thể biết được cái ngôi nhà của Lý Niệm Phàm thực sự là đang thăng cấp. Giữa hai nữ tử cũng đang có những cái cạnh tranh gay gắt, đang ngâm mình trong phi tiên trì. Rồi thì Lý Niệm Phàm đã truyền bá một cái kỹ thuật rèn sắt thép đến Phàm Trần, làm phúc cho trăm họ. Cái kỹ thuật này thì không chỉ là ở trong ứng dụng trong chiến tranh, mà ứng dụng trong sản xuất nông cụ hay là vật dụng rất là lớn. Thứ ba nữa là đám người ma nhân thì đã tiến tới đánh, thì bên tiên giới không biết sẽ có động tác gì. Thứ tư, cố Trường Thanh, cố Yên ở lại trấn thủ, còn sư tổ Bùi An của Thanh Vân Tốc thì đã phải lên tiên giới bởi vì có tiên quân đang triệu tập. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, quý vị hãy chờ đón trong tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!